Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 12 của bộ truyện Thung Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Toàn Thành Chấn Động. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được... Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thương Thiên Viêm đã biết Huyết Vân, kẻ đã thảm sát mấy tỷ người ở Hổ Dương Thành, chính là hảo hữu Tang Thủy Vân. Vì vậy Thương Thiên Viêm đã quyết định tự mình đến gặp Tang Thủy Vân, và thấy là Thương Thiên Viêm bị Tang Thủy Vân giết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại một căn nhà giản dị, sinh mệnh kim loại thu thúc ngẩng đầu nhìn trời đêm, lòng thấp thỏm. Rồi trong nhân quả truyền tấn lệnh, thông báo môn chủ Thương Thiên Viêm đã hết nhân quả. Môn chủ! Thu thúc run rẩy, ông biết môn chủ đã thực sự ra đi rồi. Không chút lưỡng lự, theo lời dặn dò lúc còn sống, thu thúc lập tức truyền mật tín cho năm mục tiêu. Thương Thiên Viêm trước khi đến cũng không chắc chắn hoàn toàn Tang Thủy Vân là Huyết Vân, cần tự mình kiểm chứng. Ông ta e khi đối đầu sẽ không kịp báo tin mà bỏ mình, nên dặn Thu Thúc sẵn sàng gửi mật tín. Trên thực tế, Thương Thiên Viêm còn lợi dụng nhân quả truy tung lệnh để truyền tin cụ thể hơn. Bên phủ thành chủ, Ma Ly Mông đang xử lý hậu quả sau màn tàn sát 8 tỷ sinh linh của Huyết Vân Thần Quân, bầu không khí nặng nề vẫn phủ khắp nơi. Ông lần lượt tiếp nhận thư của Thương Thiên Viêm lẫn mật tín từ Thu Thúc. Hối dân thần quân lại chứ, Toàn Thủy Dân hả? Ma Ly Mông vừa mừng vừa sợ. Tên này lượn qua lượn lại Hổ Dương Thành không ít lần, đã hành động, ắt để là dấu vết, có đủ dữ kiện, ta có thể suy luận, thôi diễn thiên cơ để truy tra rồi. Đọc xong toàn bộ thư, Ma Ly Mông vừa mừng vừa thốt lên. Thương Thiên Viêm đúng là lợi hại mà, hắn nắm trong tay nhân quả truy tung lệnh, bên trong chứa nhân quả Toàn Thủy Dân. Giờ đó chúng ta truy tung được hắn, chỉ cần xác định vị trí, Hồ gia có thể ráo riết bố trí tiêu diệt trong một đòn rồi. Dù cho Tang Thủy Vân chống nổi Ung Tướng Quân, nhưng vị trí đã rõ ràng, chỉ cần điều binh bố trí cho chuẩn xác là chí mạng thôi. Thương Thiên Viêm quả là lập đại công rồi nha. Nhưng ngay lúc mừng rỡ, Ma Ly Mông phát hiện trong nhân quả truyền tấn lệnh, nhân quả Thương Thiên Viêm đã biến mất. Hắn chết rồi sao? Ông thoáng lạnh người. Cái nhân quả truy tung lệnh đó là cất giữ ở trong Diêm Phong hội quán, mà chỉ có phụ thân ta là Ma Ly Kiêu mới có thể đến nhận được sao? Không chần chừ, Ma Ly Mông cấp tốc báo cáo. Đây là thứ mà Thương Thiên Viêm dùng tính mạng để đổi lấy. Thực tế Tang Thủy Vân rất cẩn thận, dù thân quen Thương Thiên Viêm vẫn không để sót lại huyết dịch, nhằm tránh bị truy nã qua nhân quả. Nhưng mà gã không lường luyện khí đại sư có thể thông thả dùng nhân quả ràng buộc, sau đó khắc sâu vào nhân quả truy tung lệnh, khóa chặt vị trí. Theo Thương Thiên Viêm, nếu Huyết Vân Thần Quân tái phạm, Ngu Quốc có nhẫn cũng chẳng nhịn được vài lần. Một khi muốn tiêu diệt gã, có nhân quả truy tung lệnh thì cơ hội thành công rất cao. Nhưng chuyện trong tương lai khó lường, Thương Thiên Viêm chỉ cố gắng hết sức mà thôi. Trong Mộng Hoa Lâu, lâu chủ một mình ở tiểu lâu, thản nhiên thổi khúc nhạc, đột nhiên nàng nhận được tin. Mộng Hoa Lâu chủ đọc thư. Thủ lĩnh thế lực thần quốc ở Hổ Dương Thành, Huyết Vân Thần Quân là Tang Thủy Vân, tin truyền đến các thế lực lớn ở trong Hổ Dương Thành rồi. Nhưng mà đừng lo, thành chủ đã nợ ta nhiều, ta chắc họ sẽ chăm sóc ngươi thôi. Những cổ thế lực đầu tạo thành này cũng có giao tình với ta, chắc sẽ không làm khó ngươi đâu. Nếu có nguy hiểm gì, ngoài thế lực khác có đều không đáng tin, chỉ có là Hà Thần Quân mới giúp được ngươi một lần thôi. Nhưng mà hắn ghét phiền phức, đừng làm hắn chán à, bằng không hắn cũng mặc ngươi sống chết đó. Nàng không cần lo lắng Tang Thủy Vân sẽ đến đâu. Mộng Hoa nào, huyễn thuật của nàng chỉ ở mức thấp thôi. Trong Vĩnh Hằng Chân Thần, huyễn thuật coi như xếp chót đó. Nên nhớ nha, thế gian này cuối cùng phải dựa vào bản thân mà tu hành đó. Những hàng chữ khiến cho Mộng Hoa lâu chủ chưa thể hiểu hết. Hai người Thương Thiên Viêm và Tang Thủy Vân đều mê luyến nàng, một vĩnh hằng chân thần thôi. Thiên Viêm thực đã chết rồi sao? Mộng Hoa lâu chủ phát hiện trong nhân quả truyền tấn lệnh, nhân quả của Thương Thiên Viêm đã mất, nàng sững người, đầu óc rối bời. Trong động phủ, trên đỉnh núi cao, là phòng ngồi xếp bằng tận lực tu hành. Hắn chưa dùng nhân quả truyền tấn lệnh, không nhận tin qua nhân quả, nhưng ám điện của Viêm Phong hội quán đã gửi tin chính xác. Là Hạ Thần Quân, Thương Thiên Diêm đã xác nhận tử vong. Theo lời căn dặn của ông ta, chúng ta giữ hơn 300 vạn vũ trụ xa lẫn toàn bộ bảo vật, kèm theo một lá thư mật, để giao tận tay của ngài, xin ngài đến ám điện mà nhận. La Phong thoáng ngạc nhiên. Thường huynh chết rồi sao? La Phong khẽ nói, giọng gần như thì thầm. Trên con đường trưởng thành, hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt. Từ khi còn ở trên địa cầu, hắn đã thấy biết bao anh hùng ngã xuống vì bảo vệ quê hương. Đến khi bước chân vào vũ trụ nguyên thủy, hắn lại trải qua quá trình quật khởi của nhân loại, nơi ngay cả những tồn tại như người sáng lập cự phủ cũng từng ngã xuống. Trải nghiệm nhiều như vậy, tâm linh của hắn sớm đã trở nên vô cùng kiên định rồi. Thường Thiên Diêm rốt cuộc chết như thế nào vậy? La Phong truyền tin đến ám điện của Viêm Phong hội quán. Tình báo này có giá trị một quả vũ trụ xa. Ám điện của Viêm Phong hội quán hồi đáp, bởi lúc này tình báo đang được lan truyền nhanh nên giá cũng hạ thấp chút ít rồi. Ta mua. La Phong không chút do dự. Tối nay Thương Thiên Diêm đến nơi Ung Tướng Quân và Huyết Dân Thần Quân vào chiến đi quan sát. Sau đó hắn sắp xếp công việc nội bộ Diêm Môn rồi đi gặp Mộng Hoa lâu chủ. Kế tiếp hắn một mình tới gặp Tang Thủy Vân. Tại chỗ ở của Tang Thủy Vân, cả hai phát sinh giao chiến. Hắn dùng nhân quả truyền tấn lệnh phát tin xác nhận thân phận Huyết Dân Thần Quân của Tang Thủy Vân. Trận chiến chỉ kéo dài một hơi thở, Thương Thiên Diêm bỏ mình, còn Tang Thủy Vân trốn thoát không biết đi đâu rồi. Ám điện truyền đến tin báo. La Phong đã rõ. Thương huynh, người không nói cho ta biết, hẳn là sợ liên lụy ta rồi. Nhưng Huyết Dân Thần Quân không uy hiếp nổi ta đâu, ta hoàn toàn có thể giết được hắn mà. La Phong thì thào tự nói. Hơn 20 thế kỷ ở khởi nguyên đại lục, người hắn thực sự coi trọng là bằng hữu chỉ có Thương Thiên Viêm mà thôi. Dù đã quen biết không ít vĩnh hằng chân thần, nhưng đa phần chỉ là sơ giao. Người khiến cho hắn khâm phục và chân thành kết giao chỉ có Thương Thiên Viêm này. Thì lần đầu gặp nhau, khi hắn chỉ là một cái tên vô danh trong Mộng Hoa lâu, thì đại đa số những vĩnh hằng chân thần nổi danh chẳng buồn để ý đến hắn. Duy chỉ có Thương Thiên Viêm tiếp cận đầy nhiệt tình, không mảy may để ý thực lực yếu kém của hắn lúc đó, còn tặng hắn tình báo về Hữu Dương Thành, nhắc nhở một số nguy hiểm. Hơn 20 thế kỷ qua, hắn luôn nhờ Thương Thiên Viêm giúp đỡ, chỉ điểm tu luyện thể thuật. Lần duy nhất Thương Thiên Viêm khẩn cầu cũng là để hắn cứu con cái bằng hữu. Người chưa từng vì bản thân mà nhờ ta giúp gì, lần đầu mở lời cũng là vì người khác nữa. La Phong ngẩng nhìn xa xăm, ánh mắt đượm nỗi bi ai, rồi gọi Ma La Tát. Đi theo ta. Dạ. Ma La Tát cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt của chủ nhân. Từ khi đến khởi nguyên đại lục, gã chưa từng thấy La Phong mang nét biểu cảm này. La Phong điều khiển phi thuyền cùng Ma La Tát bay thẳng đến ám điện của Viêm Phong hội quán. Trong phủ thành chủ, Ma Ly Kiêu, Hữu Dương thành chủ và lão giả tóc trắng đang tụ tập. Ma Ly Kiêu là thống soái tối cao của Hữu Dương quân đoàn, có thể đạp không gian mà đi, nên đã đến Viêm Phong hội quán nhận lấy nhân quả tầm tung lệnh mà Thương Thiên Viêm để lại. Đây chính là nhân quả tầm tung lệnh Thương Thiên Viêm lưu lại. Ma Ly Kiêu đang cầm một khối lệnh bài, nói tiếp. Dựa vào nó có thể xác định vị trí của Huyết Dân Thần Quân rồi. Thương Thiên Viêm lập công lớn mà. Hổ Dương thành chủ thở dài. Đáng tiếc hắn đã chết rồi. Lão giả tóc trắng lắc đầu. Ma Ly Kiêu bình thản nói. Hiện tại chỉ cần đợi hậu gia bên kia sắp xếp nữa thôi. Thực lực Huyết Dân Thần Quân quá mạnh, nếu không có đại trận Hổ Dương thành hỗ trợ, ngay cả Ung Tướng Quân cũng không làm gì nổi hắn nữa. Hổ Dương thành chủ nghiêm nghị. Để giết chết Huyết Dân Thần Quân quả là vô cùng khó khăn mà. Toàn cửu khương hỗn độn châu, người mạnh hơn Ung Tướng Quân cũng chỉ có 3-4 vị mà thôi. Ma Ly Kiêu đáp. Các kẻ mạnh nhất trong Ngưu Quốc đa phần đã đi theo 5 vị thần vương, nếu không có lý do đặc biệt khó mà đến Hổ Dương thành. Thần vương sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào, vượt xa hỗn độn chúa tể thông thường, nên nhiều cường giả đẳng cấp Ung Tướng Quân đều kéo về dưới trướng. Còn thần vương xuất thủ thì lại càng thưa thớt, vì một khi can thiệp hệ lụy sẽ rất lớn. Thậm chí các đại thần quốc trên khởi nguyên đại lục cũng sẽ để ý. Thần quốc từng diệt Tấn quốc, đó là hành động không chút lưu tình. Đối diện một thần vương như Tấn Chi thần vương, bọn chúng triệt để hủy diệt toàn bộ cường giả của Tấn Quốc, khiến thần vương kia phá vòng vây đến vũ trụ hải. Bởi vậy nếu không có chuẩn bị kỹ, phạm là thần vương đều cực hạn chế ra tay. Hầu gia vừa cưới mình lên. Lão giả tóc trắng hơi lóe mắt nhận thông điệp từ Khương Thị nhất tộc tại Hữu Dương Thành. Sao rồi? Ma Ly Kiêu và Hữu Dương Thành chủ cùng hỏi. Mệnh lệnh rất đơn giản, tăng cao tiền thưởng cho Huyết Dân Thần Quân, Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y. Lão giả tóc trắng đáp. Hữu Dương Thành chủ khẽ gật đầu hiểu. Vậy là muốn kích thích treo thưởng, mong đủ mạnh để thu hút các cầu thủ xuất thủ đó mà. Điều động lực lượng từ nơi khác cần thời gian. Nếu có cường giả đến lĩnh tiền thưởng nặng mà tiêu diệt được Huyết Dân Thần Quân cũng tốt. Ta nghe nói ở Khởi Nguyên Đại Lục còn có những tinh anh của các thế lực bí ẩn đi khắp nơi. Nếu gặp phải treo thưởng khổng lồ, có lẽ họ sẽ tới đâu. Vậy tiền thưởng cụ thể là bao nhiêu vậy? Hổ Dương Thành chủ mới hỏi. Hậu gia chỉ định Huyết Dân Thần Quân được liệt gia 1000 vũ trụ xa, ở Vũ Thiên Hữu 200 vạn, Vũ Thiên Y 100 vạn. Lão giả tóc trắng cất lời. Ma Ly Kiêu cùng Hữu Dương Thành chủ trong lòng khẽ chấn động. Không hổ là hầu gia, ra tay đúng là hào phóng mà. Cửu Khương Hầu cai trị toàn Cửu Khương Hỗn Độn Châu, địa bàn gồm 3 tòa đại thành, 189 thành trì bình thường. Các cư dân sống ở đó đều phải nộp phí, tuy không nhiều nhưng cộng lại cũng là con số cực lớn. Sau khi trừ đi chi phí vận hành, phần nộp cho thần vương và chính Cửu Khương Hầu thì cũng đủ tích lũy lượng tài sản khổng lồ. Hơn 1000 vạn vũ trụ xa đối với Cửu Khương Hầu thực sự là chẳng đáng kể. Gã tình nguyện vung số tài sản ấy đi treo thưởng, hơn là đụng chuyện nhỏ đã tìm thần vương nhờ giúp. Chỉ trong ngu quốc, các cầu thủ ngang cỡ Ung Tướng Quân cũng có chục gì nữa, mạnh hơn thì cỡ 3-4 người. Chưa kể các thế lực bí ẩn trên Khởi Nguyên Đại Lục, ở dưới hơn 1000 vạn vũ trụ xa treo thưởng này, một thế kỷ thôi chắc chắn sẽ có cường giả tìm đến rồi. Lão giả tóc trắng khẳng định. La Phong điều khiển phi thuyền đến ám điện của Viêm Phong hội quán. La Hà huynh. Phó quán chủ của Viêm Phong hội quán tự mình đón tiếp. Đây là tất cả những gì Thương Thiên Diêm để lại cho ngươi nè. Nói rồi, gã đưa ra một cái bình ngọc. La Phong nhận lấy dò xét bên trong, phát hiện hơn 300 vạn vũ trụ xa cùng vô số vật liệu, binh khí, bí bảo. Nổi bật nhất là một phong thư. La Hà huynh, khi ngươi đọc lá thư này, ta đã không còn. Ngươi chớ buồn thương cho ta nha. Thực ra lúc ta một mình trở về cố hương Hổ Dương Thành, ta vốn không định sống lâu. Nhưng rồi đám tiểu bối trong thành khiến ta thay đổi. Ta nghĩ dẫu bản thân chết đi, cũng nên làm chút việc có ý nghĩa. Được thấy mỗi ngày trôi qua có giá trị, ta đã mãn nguyện rồi. Toàn bộ tài sản ta tích góp được, ta để lại cho ngươi. Ta chẳng có cầu xin gì, vì ta biết La Hà huynh ngươi cầm các cái áo, sẵn sàng ra tay vì kẻ yếu. Như vậy ta không còn lo lắng gì. Ở Hổ Dương Thành này, trong những bằng hữu mà ta quen, ngươi là người ta quý mến nhất đó. Con đường tu hành vô cùng khó đi, ngươi phải bảo trọng bản thân. Khi gặp địch nhân mạnh, cúi đầu tránh tạm cũng không dùng nhã gì. Quan trọng là sống, sống mới có ngày tiêu diệt được kẻ thù. Nhiều lúc sống khó hơn chết nữa. Cuộc đời ta đến đây là hết rồi. Hy vọng ngươi, bằng hữu của ta, sẽ đạt thành mong ước, sống mỗi ngày không hoài uổng. Lời lẽ như những tiếng tâm tình lải nhải của một người bạn già, nhưng lại khiến lòng La Phong thêm trĩu nặng. Thương huynh, người là vị bằng hữu duy nhất của ta kể từ khi đến Khởi Nguyên Đại Lục, cũng là người duy nhất khiến ta khâm phục. Người yên tâm đi, người dùng mạng sống bốc trần thân phận của Huyết Dân Thần Quân. Ta xin hứa, hắn nhất định phải chết, hắn trốn không thoát được đâu. La Phong xoay người rời khỏi ám điện. Phó quán chủ Viêm Phong hội quán lẳng lặng nhìn thấy cảnh đó, thầm nghĩ. La Hà thần quân này cùng Thương Thiên Diêm tình nghĩa sâu đậm, nhưng mà Huyết Dân thần quân cũng không dễ dây vào. Rời Viêm Phong hội quán, La Phong dẫn theo Ma La Tát điều khiển phi thuyền rời đi. Chủ nhân. Ma La Tát nhìn hắn, La Phong nhìn bóng đêm bao phủ khắp Hữu Dương Thành. Ta nhớ rằng người chỉ cần từng cảm ứng qua khí tức của một sinh linh là có hy vọng truy tung hả? Tăng Thủy Dân, hay chúng ta đã từng thấy qua gã nhiều lần rồi, người tìm được hắn không vậy? Chủ nhân yên tâm đi, chỉ cần hắn không sở hữu hoàng mỹ thần thể đủ để triệt để ngăn chặn khí tức, một khi hắn ở gần ta chắc chắn khóa được khí tức của hắn. Ma La Tát truyền âm đáp. Vậy giờ lục soát khắp Hữu Dương Thành đi, ta điều khiển phi thuyền, ngươi cẩn thận cảm ứng. La Phong nói, mà La Tác gật đầu. La Phong lập tức khống chế phi thuyền dọc ngang phi hành khắp các khu vực của Hổ Dương Thành, còn Ma La Tác thì tận lực mở cảm giác, cố tìm kiếm từng tức không gian. La Phong lặng lẽ thực hiện cuộc tìm kiếm khắp Hổ Dương Thành. Trong khi khắp các thế lực trong thành đều chấn động, bất kể là các gia tộc bản địa, hắc ám thế lực, phân bộ của thế lực lớn, hay là những vĩnh hằng chân thần ẩn cư, lúc này đều không khỏi chấn kinh khi nắm bắt được tin tức. Ung Hổ đại tướng quân Dương Đô Ngũ Quốc đích thần xuất thủ đối phó Huyết Dân Thần Quân, cuối cùng lại chẳng thể làm gì. Huyết Dân Thần Quân khống chế 8 tỷ sinh linh biến mất không tung tích hả? Môn chủ Thiên Diêm Môn Thương Thiên Diêm hy sinh mạng sống và trần thân phận chân thật của Huyết Dân Thần Quân hóa ra chính là Tang Thủy Vân. Huyết Dân Thần Quân đã bị treo thưởng ở mức 1.000 vạn vũ trụ xa, vũ thiên hữu 200 vạn, còn vũ thiên y là 100 vạn. Ba tin chấn động này khiến cả Hổ Dương Thành sôi sục. Ở Hổ Dương Thành từ lâu rồi chưa có cơn chấn động nào lớn đến như vậy. Loại nhân vật cỡ Ung tướng quân khắp ngu quốc cũng vô cùng hiếm có, vậy mà Huyết Vân Thần Quân lại đồng cấp với gã. Một tòa Hổ Dương Thành trong thời gian ngắn tụ hội cả hai cường giả bực này sao? Mức treo thưởng cao ngất đến 1.000 vạn vũ trụ xa, điều này đủ chứng tỏ thực lực của Huyết Vân Thần Quân đâu. Các bên thế lực e ngại thán phục, có muốn cũng không dám vọng tưởng đến cái phần tiền thưởng này. Ở Thiên Viêm Môn, hàng loạt đệ tử tụ họp dày đặc trên quảng trường. Trong số các ngươi, hẳn đã có người nghe được môn chủ đã chết rồi. Sinh mệnh kim loại thu thúc đối diện hàng vạn đệ tử bình tĩnh mà nói. Chiếu theo sắp xếp trước của môn chủ, Thiên Viêm Môn lập tức giải tán. Chậm nhất đến ngày mai, mọi người phải rời khỏi nơi này. Lời vừa dứt, vô số đệ tử xôn xao. Sư phụ, môn chủ hả? Không ít đệ tử bật khóc. Môn chủ Thương Thiên Viêm lúc sinh thời đối đãi đệ tử như người một nhà, không phân biệt cao thấp, chỉ cần vượt qua khảo nghiệm họ có thể gia nhập Thiên Viêm Môn. Dù ai đến từ đâu, thân phận như thế nào, đều phải trải qua vô vàn thử thách mới được trở thành thân truyền đệ tử. Dù vậy môn chủ vẫn chiếu cố dưới trướng hơn 300 thân truyền đệ tử ở cõi vĩnh hằng chân thần, điều này rất hiếm thấy. Môn chủ không giấu nghề, ai có tài thì người tận tâm truyền thụ. Nhiều đệ tử không chịu nổi cú sốc, họ vốn sống trong cảnh lầm than, được bái nhập Thiên Viêm Môn mới đổi đời. Trong mắt của họ, sư phụ chính là ân nhân lớn nhất cuộc đời. Sư phụ mất thế nào? Ở dưới sư phụ chứ, phải báo thù, chúng ta muốn báo thù. Nhiều đệ tử uất ức kêu gào, thu thúc nhìn họ thở dài. Môn chủ dốc hết sinh lực và trận thân phận Huyết Dân Thần Quân, rốt cuộc mất mạng vào tay hắn. Huyết Dân Thần Quân có mức thưởng lên tới 1.000 vạn vũ trụ xa, cả thành chủ phủ cũng không trị nổi nữa kìa. Đám đệ tử yên lặng. 1.000 vạn vũ trụ xa sao? Ở Hổ Dương Thành, chân thần mỗi kỷ chỉ cần nộp một khối hỗn độn tinh. Nhiều chân thần chỉ sinh nhai qua ngày, thích góp được vài ba khối hỗn độn tinh. Ngay một vĩnh hằng chân thần trừ phần tài nguyên tu luyện, có lẽ bảo vật trên thân cũng chỉ cỡ 1-2 vạn vũ trụ xa. Một kiện bảo vật cơ giới lưu trân quý cỡ 100 vạn vũ trụ xa đã đủ để chế ngự kẻ như là hội trưởng Huyết Mãn Hội. Chỉ mức treo thưởng đã đạt đến 1.000 vạn vũ trụ xa, đủ thế Huyết Vân Thần Quân uy hiếp cỡ nào. Khoản tài phú ấy đưa một số vĩnh hằng chân thần còn không dám nhận, bởi dễ chuốc họa vào thân. Thôi, tranh thủ thu dọn, mau rời đi. Thu thúc quay lưng bỏ đi, vô số đệ tử nén nỗi đau. Bi phẫn, bất lực, nhiều người rất biết ơn môn chủ, dù liều mạng để trả thù cũng sẵn lòng. Khốn nổi kẻ địch quá khủng bố, khiến tất cả tuyệt vọng. Thầy đã không còn. Mắt của Mạc Ngọc Lưu Hình nhòe lệ. Thời gian gã tu hành ở Thiên Viêm Môn, gã vô cùng kính trọng sư phụ Thương Thiên Viêm. Bên cạnh, Mạc Vấn càng suy sụp, nàng hầu bên sư phụ đã lâu rồi. Ta mất sư phụ rồi, ta mất sư phụ rồi. Tiếng nỉ non đau đớn của nàng vang mãi. Không khí bị thương bao trùm khắp quảng trường, đệ tử không đành rời đi. La Phong điều khiển phi thuyền bay nhanh trên bầu trời đêm Hổ Dương Thành, mà La Tác cẩn thận cảm ứng khắp nơi. Giới thú là tồn tại đặc biệt, bản chất là sinh mệnh hoàng mỹ mang theo hủy diệt đại đạo, tinh chất hơn nhiều thân thể vô số vĩnh hằng chân thần. Trong cơ thể của giới thú có thể sinh ra vô số chiến sĩ với đủ loại năng lực không tưởng, đó là do thiên phú bẩm sinh của chúng. Chỉ vì La Phong yêu cầu mà La Tác mới chuyển hóa hoàn toàn thành sức mạnh thần lực, không hề áp dụng phương cách của giới thú trong tinh thần tháp. Khí tức. mà là tác có năng lực cảm ứng khí tức hơn hẳn La Phong. La Phong dù mạnh vẫn chỉ là một vĩnh hằng chân thần đặc biệt, mà là tác ngụy trang thì dùng thần lực nhưng vốn là giới thú hùng mạnh, thành ra cực kỳ nhạy cảm với lực lượng ngoại giới. Chủ nhân, phía trước bên trái ta phát hiện khí tức của Thiên Vũ Y cùng thuộc hạ của nàng. Lần trước nàng dẫn bốn thủ hạ tập kích cấm địa, ta đã ghi nhớ khí tức của họ. Mà là tác đụng ngột cất tiếng. Vũ Thiên Y chạy tay chân của ả hả? La Phong gật đầu. Không vội, trước hết lục soát toàn thành, phải bắt cho được Huyết Dân Thần Quân, hắn mới là quan trọng nhất. Hiện động vào Vũ Thiên Y có thể kinh động đến mục tiêu chính. Mà là tác tiếp tục truy lùng. Thời gian chậm chậm trôi, La Phong vừa điều khiển phi thuyền, vừa mượn cái mạng lưới ám điện của Viêm Phong Hội Quán thu thập tình báo. Phần thưởng tăng cao, chạm mốc ngàn dặn, chứng tỏ Ngô Quốc không thể lập tức cử cao thủ đến được. Nếu phải được một toán đỉnh cường giả thì đâu cần nâng thưởng lớn vậy chứ. Thông qua bản treo thưởng của Huyết Vân Thượng Quân, Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y, La Phong dần đoán được mức thực lực của từng người. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cả Hữu Dương Thành đã tìm hết rồi, vẫn không tìm thấy Tang Thủy Dân hả? Phi thuyền khựng lại, La Phong nhìn Ma La Tác. Không có, nhiều nơi ta đã cảm ứng kỹ lưỡng, toàn thành giờ không ngóc ngách nào là dùng chết cả. Trừ phi hắn vẫn di chuyển nhanh và tình cờ tránh được, bằng không chỉ có một khả năng, hắn đã không còn ở Hữu Dương Thành. Ma La Tác lắc đầu nghi hoặc. La Phong khẽ nhíu mày, không còn trong thành, vậy là phiền phức rồi. Khi cả Tang Thủy Dân này thật sự là quá cẩn thận mà. La Phong lẩm bẩm, ý thức việc hạ gục Tang Thủy Vân sẽ không dễ. Kẻ này ẩn nhẫn nhiều năm ở trong Ngô Quốc, đến cả thực lực cũng giấu kỹ, thân phận bí mật tới giờ mới bị Thương Thiên Viêm phanh phui, đã bại lộ, gã liền chuồn khỏi Hổ Dương Thành ngay lập tức sao? Đi đối phó với Vũ Thiên Y trước vậy, tra hỏi tên này, may ra lần theo được dấu vết của Tang Thủy Dân. Ba người họ cốt cách chẳng tầm thường, đều là trụ cột hạch tâm của thực quốc, chắc chắn có cách liên hệ. Mà là tác tán đồng. Phi thuyền vạch một đường vòng cung, bay thẳng về phía trước, nơi lúc đầu cảm giác được khí tức của Vũ Thiên Y. Tại một động phủ tầm thường, Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y cùng ba tên vĩnh hằng chân thần đang tụ hội. Chẳng ngờ chân diện Huyết Dân Thần Quân lại là Tang Thủy Dân. Đến chúng ta cũng mù mờ, vậy mà Thương Thiên Diêm dám phơi bày. Vũ Thiên Y cười khẽ. Đại diện cửu khương hầu phẫn nộ, nâng tiền thưởng Huyết Dân lên tới 1.000 vạn vũ trụ xa, còn ta chỉ có 200 vạn thôi. Vũ Thiên Hữu lắc đầu. Ta đâu kém hắn nhiều vậy chứ. Tiểu muội nè, ngươi gặp La Hà bị hắn hủy cả hàng băng thân thể hả? Cảm giác thực lực của hắn nhỉnh hơn đôi chút, song vì trận pháp Hữu Dương Thành đè nặng, ta không thể phát huy ra hết khả năng nên bị hắn áp đảo thôi. Đột nhiên tòa điện bọn họ đang ngồi đồng thời vỡ nát. Cả năm người Vũ Thiên Hữu giật mình nhìn thấy một thân ảnh xòe sáu đôi cánh vàng ánh rực rỡ ra. Xung quanh công trình sụp đổ, cuồn cuộn hỗn độn khí trào dâng trấn áp nhóm họ. La Hà! Vũ Thiên Y hoảng hốt. La Hà đến, chẳng lẽ cả Ung Tướng Quân cũng đến hả? Vũ Thiên Hữu giật mình, gã tự tin có thể càn quét khắp Hổ Dương Thành, chỉ dè chừng một mình Ung Tướng Quân, còn lại chẳng mấy ai khiến cho gã e ngại. La Phong vừa xuất hiện liền triển khai ra Thí Ngô Vũ Dực điều khiển lĩnh vực hỗn độn. Mà là ta, tôi quang minh chính đại đối đầu, ghi âm thầm tiêu diệt, tuyệt đối không cho bọn này kẻ nào thoát được đó. Chủ nhân cứ yên tâm. Mà là tác ẩn giấu ở trong bóng tối. La Phong sải bước đã tới gần Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y và ba tên vĩnh hằng chân thần. Vũ Thiên Hữu khẽ động, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, lẩm bẩm. Một mình ngươi hả? Hay còn có Ung Tướng Quân vậy? Một mình ta là đủ rồi. Ta hỏi, Huyết Dân hiện đang ở đâu? La Phong quét mắt qua cả năm người. Ngươi chỉ có một thân một mình dám hùng hổ tới hả? Gan lớn thiệt. Vũ Thiên Hữu cười lạnh, dù có bị trấn áp trong Hổ Dương Thành, gã vẫn chưa từng e dè kẻ nào ngoài Ung Tướng Quân. Vũ Thiên Y tức thì phủ đầy băng hàn lực, muốn đối chọi lại áp chế từ lĩnh vực hỗn độn. Nàng cũng rất giỏi lĩnh vực, tuy chưa ngang hỗn độn nhưng cũng không thua kém là bao nhiêu. Xoèn xoẹt, La Phong vung tay, hàng loạt sóng máu cuồn cuộn từ bí bảo cơ giới sinh mệnh Huyết Hà tràn khắp bốn phía. Dưới sự điều khiển của La Phong, sóng máu xen lẫn lĩnh vực hỗn độn lập tức đè bẹp băng hàn lực, cuốn lấy cả Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y cùng ba vĩnh hằng chân thần. Cái quái gì vậy? Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y đều kinh hãi. Dù chiêu này không tinh diệu bằng thủ đoạn Huyết Vân Thần Quân, song phần uy thế thì tương đương, lĩnh vực hỗn độn và sóng máu chồng lên khiến thực lực chúng bị áp chế thảm hại. Ba tên Vĩnh Hằng Chân Thần bị sóng máu cuốn tới gần La Phong, bọn chúng nhìn La Phong mà run sợ, cảm giác không thể phản kháng được. Xưa kia hội trưởng Huyết Mãn Hội cũng không gánh nổi hỗn độn trấn áp, huống chi là ba kẻ này. Nói cho ta biết, Huyết Dân ở đâu? Xin ngài tha mạng, Huyết Dân thần quân rất kính kẻ, chỉ triệu tập khi hành động thôi, chúng ta không tìm thấy ngài ấy được, cho đến bây giờ chúng ta mới biết ngài ấy là Tang Thủy Dân. Đúng, chúng ta cũng vừa hay tin thôi, chẳng biết thần quân ở đâu, ngài ấy không bao giờ tiết lộ địa điểm. Cả ba hoảng hốt khẩn cầu. Nghe như vậy La Phong lờ mờ biết họ chẳng đánh hơi được tung tích của Huyết Vân thần quân. Nếu vậy, các ngươi vô dụng rồi. La Phong hờ hững, sóng máu tức thì hấp thụ ba tên Vĩnh Hằng Chân Thần, sóng cuộn ập vào trong cơ thể, nghiền nát chân thần chi tâm của bọn chúng thành mảnh vụn, sau đó ném ba thi thể vào không gian tinh thần tháp. La Phong hướng mắt qua Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y. Còn các ngươi, biết Huyết Vân thần quân đang ở đâu không vậy? Dưới trướng của thế lực Thực Quốc Lưu Âm Hầu có uy danh rất lừng lẫy là Vũ Thiên Ngũ Thần, trong đó xếp thứ hai Vũ Thiên Hữu và thứ ba Vũ Thiên Y đều trải qua vô số lần sinh tử, tích lũy kinh nghiệm dày dặn, vừa cảm nhận lĩnh vực hỗn độn và sinh mệnh huyết hà đè ép, cả hai lập tức nhận ra mình đã đụng phải đối thủ lớn rồi. Tay dùng bí bảo cơ giới lưu ngưng tụ thân thể hàng băng, loại hàng băng chi lực này có thể sánh ngang hỗn độn thần lực, thêm cho mấy chiêu lĩnh ngộ ở hỗn độn cảnh mới tạo ra uy thế như vậy. La Hà này bất kể lĩnh vực hay là sóng máu đều kinh khủng như vậy, chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ rất nhiều chiêu số hỗn độn cảnh, đủ sức sánh với Huyết Vân thần quân sao? Huyết Vân thần quân nổi tiếng là dùng chiêu số hỗn độn cảnh, dùng số lượng để phối hợp lại tạo ra đột phá. Chúng ta phải toàn lực ứng phó, cần tranh thủ thời gian nhanh chóng đánh gục hắn từ từ đi, kéo dài tới lúc Ưng Tướng quân tới e rằng không ổn đâu. Đúng vậy. Vũ Thiên Y cũng hiểu rõ ứng hỏa lớn nhất là Ưng Tướng quân, bởi gã có thể điều động đại trận Hổ Dương Thành. Động thủ! Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y vẫn rất tự tin, cả hai vốn mạnh, một khi liên thủ càng khó bề tưởng tượng. Hàng băng từ thân thể Vũ Thiên Y tỏa ra, hóa thành vô số sợi dây, phóng đại hàng nghìn vạn lần. Thực chất là những sợi dây hàng băng ẩn chứa bí văn vô cùng sắc bén. Chúng xuyên qua lớp ngăn cản do lĩnh vực hỗn độn và sóng máu, từ bốn phía quấn lấy La Phong. Xem ra không muốn nói chuyện rồi. La Phong duỗi tay, một thanh đao hiện ra, chính là đao phôi cấp độ thần vương Huyết Ảnh đao. Thần lực La Phong bốc cháy theo pháp môn thần vương cấp Đoạn Diệt, khiến kình khí quanh hắn như hóa cuồng phong mãnh liệt, kình lực tập trung theo thập phương vô lượng đao, đao kình trùng điệp hộ vệ sát thân. Dây thần hàng băng quấn đến La Phong, nhưng vừa chạm vào cái đao kình bên ngoài hắn đã không cách nào siết chặt hơn rồi. Trói không được, hoàn toàn không thể đụng vào thân thể của hắn. Vũ Thiên Y kinh ngạc, đây là lần đầu nàng gặp đối thủ không hề sức mẻ bởi sợi tơ hàng băng, kể cả Vũ Thiên Hữu cũng phải dùng sức chống đỡ, bị quấn trụ mà giao đấu. Thiên Dẫn! Vũ Thiên Hữu hét lớn, thần lực cũng bốc cháy, tay nắm chiến côn bổ tới, một đòn này tưởng như là xoay chuyển cả đất trời, mạnh đến nỗi La Phong cũng cảm thấy giật mình. Hơn 20 kỷ trước, La Phong từng hai lần luyện thể, toàn lực thi triển cũng chỉ gần tới mức đó mà thôi. Quả thật là hung mãnh mà, La Phong nghĩ thầm. Nhưng mà đêm nay hắn không có hứng thú nghiền ngẫm trận đánh, cũng chẳng để tâm việc rèn đao pháp. Đối diện đoàn quân uy lực như vậy, dẫu là Huyết Vân thần quân cũng phải dùng chiêu số tinh diệu để chiếm ưu thế. Vũ Thiên Hữu tự tin, với thân thể đến cảnh giới này, gã quen lối đánh bạo lực, chỉ có vô hạn thần thể cường giả mới sánh được mà thôi. Nhưng bất ngờ là ở phía sau La Phong với sáu đôi cánh vàng đứng vững, thần lực cuồn cuộn cháy, đao kình bá đạo ngăn từng lớp sợi tơ hàng băng. Lúc này đối mặt cùng thế nhưng nghiền nát, La Phong mới vung đao. Đó là cái gì? Vũ Thiên Hữu trố mắt kinh hãi, một luồng đao quang không thể tin nổi xé nát không gian. Khởi nguyên đại lục vốn vô cùng ổn định, nhưng mà một vệt đao quang kia đã khiến không gian toát ra một đường hắc sắc nhỏ bé. Đường nước đen ngòm ấy khiến Vũ Thiên Hữu run sợ. Gã thấy cái gì? Bề mặt không gian bị xé nứt. Việc này nào phải Vĩnh Hằng Chân Thần có thể làm nổi chứ? Tuyệt kỹ để không gian hiện ra vết nứt xưa kia, chỉ những hỗn độn chúa tể cổ lão giao đấu mới có thể xuất hiện, chạm đến đâu là nơi đó bị hủy diệt. Đao quang liền bổ vào chiến côn của Vũ Thiên Hữu, côn bị đánh ngược trở lại. Vũ Thiên Hữu trong thời khắc sinh tử liều mạng đẩy tốc độ thiêu đốt thường lực lên nhanh gấp trăm lần, hai tay gồng lên nắm côn, bị dùng xuống sâu vào lòng đất, đất nứt thành hố lớn. May là nhờ lĩnh vực hỗn độn và sóng máu giảm bớt chấn động, bằng không còn dữ dội hơn nữa. Lúc Lạc Phong ra tay, nhờ lĩnh vực hỗn độn bao phủ động phủ, mỗi dao động đều bị kìm tỏa, bên ngoài không hề hay biết gì. Lạc Phong và Ma La Tát đã rút khỏi thành phủ chủ đủ xa, chẳng cần e ngại người bên đó dính vào. Còn cầm cự được sao? Lạc Phong nhìn Vũ Thiên Hử, gã đang thiêu đốt thần lực ngoan cường cầm cung, lún sâu vào trong hố, khí tức của gã giờ dâng trào như muốn nổ tung. Thiêu đốt thần lực cũng có mức độ khác biệt. Một số chiêu tối thượng đốt một cái thôi là tiêu hết 3 phần thực lực tích trữ rồi. Giống như La Phong dùng đoạn diệt, có nhiều tầng hỏa lực khác nhau. Bây giờ đốt lên cũng không phải là quá mạnh. Với hoàng mỹ thần thể của hắn thì tiêu hao này chẳng hề hứng gì. Cái này... Vũ Thiên Y đứng một bên cũng rùng mình. Dù là cái vết xé không gian từ đao quang hắc sắc, hay là việc Vũ Thiên Hử bị một nhát đẩy bật vào lòng đất, nàng không tài nào tin nổi. Suýt chút nữa thì nhị ca trong cực hạn thiêu đốt thần lực đã không đỡ nổi. Chạy mau! Vũ Thiên Hử trừng mắt khàn giọng bảo Vũ Thiên Y. Hắn còn đáng sợ hơn Ung Hổ nữa. Vũ Thiên Y lập tức phân tách làm hai, đôi bóng hình hàng băng chớp nhoáng lướt qua cái lớp sóng máu và hỗn độn phóng đi tứ phía. Giờ phút này nàng vô cùng hối hận. Khi đánh vào cấm địa, nàng cực kỳ cẩn thận, chỉ đứng xa điều khiển một thân thể hàng băng, còn chân thân thì nấp tận nơi xa. Nhưng về cứ điểm được nhị ca ở bên, nàng buông lỏng, chân thân cũng ở đây. Dù sao thao túng từ xa thì rất mệt, trở về nghỉ ngơi dễ chịu hơn. Nào ngờ La Hạ Thần Quân lại tìm đến tận cứ điểm. Chết! Vũ Thiên Hử gần như điên cuồng thiêu đốt thần lực, đồng thời xông lên chặn La Phong. Gã muốn ngăn La Phong, dành chút thời gian cho Vũ Thiên Y trốn thoát. Trường cung hung tợn phá lên, xuyên qua tận hỗn độn, sóng máu đập vào đau kình bên ngoài La Phong. Một côn đâm thẳng vào ngực của hắn, nhưng mà lớp da hắn không hề sức mẻ gì, thậm chí La Phong chẳng thèm liếc mắt, chỉ nhìn chằm chằm theo bóng Vũ Thiên Y. La Phong đột nhiên vung đao, hai đạo đao quang lóe lên nhanh tới khó tin. Vũ Thiên Y chỉ biết tuyệt vọng chứng kiến hai tia đao quang xé xuống. Dù phân thân của nàng ngưng tụ lưỡi đao hàng băng ra sức chống đỡ, nhưng mà hai nhát đao ấy là La Phong thiêu đốt thần lực phối hợp với chịu dứt điểm huyết ảnh đao, mỗi đao đều ẩn chứa vết nứt hắc sắc. Một thân thể hàng băng bị chém tan rành, thân còn lại cũng nổ tung, băng tản ra, để lộ chân thân của Vũ Thiên Y, dùng mạo hào hào với Vũ Thiên Hử, chỉ là vẻ nữ tính, ngực nàng bị vết đao xuyên thủng, chân thần chi tâm vỡ nát. Vũ Thiên Y đã tử vong. Sóng máu cuốn đến, gom thi thể vào tinh thần tháp. La Phong quay đầu nhìn Vũ Thiên Hử, một cùng vừa rồi với hắn chẳng khác nào gãi ngứa cả. Giữa khắc này, Vũ Thiên Hử cảm giác thần chết đã đến gần kề. Vội nói, ta có thể giúp ngươi tìm ra huyết dân thần quân. La Phong vừa nghe như vậy sát ý hơi thu lại. Ngươi chắc chứ? Hắn khẽ hỏi. Vũ Thiên Hử không cam tâm chết, thời gian tu hành của gã còn ngắn, chưa thể so với huyết vân thần quân hay lão quái vật nào. Với thiên phú huyết mạch ưu việt, thần thể mới đạt cảnh giới hiện tại, nếu lĩnh ngộ thêm chiêu hỗn độn có thể sánh ngang Ung tướng quân. Tu vi tinh tiến, có khi huyết mạch còn đột phá lên hỗn độn cảnh nữa. Con đường phía trước, hắn thấy đầy khả năng. Ta chắc chắn, chỉ cần La Hạ Thần Quân bảo toàn tính mạng cho ta, ta sẽ hết sức tìm huyết dân thần quân. Vũ Thiên Hử đáp, chỉ cần còn sống, gã nào bận tâm sống chết của huyết vân nữa chứ. Ngươi có biện pháp gì? La Phong hỏi. Trước hết, La Hạ Thần Quân phải cam đoan tha cho ta cái đã. Vũ Thiên Hử nhìn La Phong. Nếu ngươi thực sự dẫn ta đến được huyết dân thần quân, ta sẽ buông tha cho ngươi. Nói xem, ngươi định tìm bằng cách nào? Nếu chỉ là nói bừa, đừng hòng sống sót được. La Phong gật đầu. Vũ Thiên Hử nôn nóng, đây là ác mộng thực sự, hơn cả khi giao chiến với huyết vân thần quân. Hầu gia phân phó cả ba chúng ta liên thủ hành động, ta muốn gặp hắn tụ hợp, hắn chắc không từ chối rồi. Vũ Thiên Hử mở lời. Vậy thử liên lạc đi, toàn cảnh quá trình ta muốn giám thị. La Phong lạnh nhạt nhìn. Được. Vũ Thiên Hử chỉ còn nước làm theo, lấy ra một viên truyền tấn lệnh. Đây là nhân quả truyền tấn lệnh hả? La Phong hỏi. Do hầu giao luyện riêng, chỉ ông ấy mới khóa được vị trí của ta, chúng ta không thể định vị được đâu. Vũ Thiên Hử giải thích. La Phong xem xét, đúng là cái loại nhân quả truyền tấn lệnh đặc chế, có dấu hạn chế riêng. Vũ Thiên Hử dùng truyền tấn lệnh liên lạc. Huyết dân, ta và Vũ Thiên Y bị phủ thành chủ truy sát, Vũ Thiên Y đã chết rồi, ta may mắn thoát thân, người ở đâu vậy, ta muốn gặp ngươi. Kẻ nào giết Vũ Thiên Y? Một giọng lạnh lẽo vang lên. Là họ hợp với thành chủ phủ hành động, ta mới thoát mạng. Vũ Thiên Hữu đáp. Ngươi không cần tìm ta, về thực quốc đi. Giọng kia ngắt lời. Vũ Thiên Hữu sững người, tức giận. Hầu gia bảo chúng ta cùng làm việc. Ta sẽ báo cáo riêng với hầu gia, còn việc trách tội gì đó không đến lượt ngươi đâu. Dứt lời, liên lạc bị cắt đứt. Huyết Vương Thần Quân khi nào lại chịu mạo hiểm chứ? Đối với gã, dù Lưu Âm Hầu cũng không dễ trách phạt, mà càng thêm coi trọng vì thực lực. Cầm truyền tấn lệnh, Vũ Thiên Hữu thử lại lần nữa, nhưng mà không có hồi đáp gì. Huyết Vương cẩn thận như vậy, làm sao hắn chịu để ngươi tìm chứ? Ngươi có cách nào nữa không vậy? Nếu không thì chuẩn bị chết đi. La Phong lạnh nhạt hỏi. Vũ Thiên Hữu cuống cuồng, đây là lần đầu tiên mà gã sợ hãi tới như vậy, nhưng rốt cuộc không nghĩ ra cách nào. La Hà rõ ràng chẳng muốn dài dòng. Huyết Vương quá thận trọng, vậy ngươi đừng trách ta vô tình. La Phong cười nhạt, vung đao tiếp. La Hà! Vũ Thiên Hữu thần lực sôi trào cực hạn, song cung càng quét theo bản năng. Ngươi không thể cho ta một con đường sống sao? Cú chém của La Phong tựa sét đánh, Vũ Thiên Hữu cảm giác toàn thân chấn động, thân thể lùi xa, một thoáng liền biến thành chính huyết nhục phân thân. Chính phân thân điều động thần lực cùng khí thế tràn ngập, chia ra đầu tẩu. Nếu ta trốn thoát được, tương lai khi ta đột phá, nhất định sẽ khiến La Hà ngươi phải ăn năn. Chính phân thân của Vũ Thiên Hữu mạnh mẽ, đẩy tung hỗn độn và sóng máu, muốn phá vòng vây. Nhưng La Phong đã sớm vung đao. Âm thanh bé xíu phát ra vùng vút, chính đao quang tựa cái bóng ma siêu tốc xuyên qua chính bóng phân thân. Chiêu này chính là phá giới cửu đao trong tam tướng ảnh đao, chiêu nhanh nhất của La Phong. Với ba lần luyện thể, tốc độ cực hạn, lại thiêu đốt thần lực, đao ảnh càng nhanh chóng. Dẫu uy lực đao ảnh có phần yếu, nhưng với sức mạnh giờ đây của La Phong, yếu vậy vẫn còn cực kinh người. Không! Cả chín phân thân vừa cùng cản lại, tám phân thân bị chém tan tành, chỉ có một đòn rất mạnh mới ngăn nổi, gã mới thoát chút thời gian được. Đó chính là chân thân. Gã nương theo lực va chạm của đao đó, cố lách khỏi hỗn độn, chạy ra biển sóng máu. Đột nhiên trong sóng máu hé ra cái cặp hàm đỏ lồm nuốt chửng Vũ Thiên Hữu. La Phong đứng yên không vội đuổi theo. Chủ nhân! Mà là tác từ giữa sóng máu bay ra, vung tay, một loạt binh khí bảo vật rơi xuống một bên. Đây đều là bảo vật của Vũ Thiên Hữu mang theo. Gã chỉ giữ lại một chút vũ trụ sa để giải trí. Những binh khí, bí bảo, truyền thừa, tài nguyên khác gã đều không thèm ngó tới. Đối với Ma La Tát, chỉ cần có đủ thức ăn thì gã chung quy vẫn tăng trưởng tới đỉnh cao được. Được rồi. La Phong gật đầu, vung tay thu hết sóng máu và những bảo vật ấy lại. Trận chiến vừa rồi đã gần như san bằng động phủ, chỉ còn đất đá văng tung tóe tạo thành cái hố to. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta làm gì? Ma La Tát hỏi. Thế lực của thực quốc ở trong Hổ Dương Thành này có hai cái. Ở ngoài sáng là Tán Dương hội trưởng, ở trong tối là Huyết Dương. Chúng ta đi tìm Tán Dương hội trưởng, hắn có thể biết chút ít về Huyết Dương đó. La Phong nói. Huyết Dương quá cẩn trọng, ngay cả đồng bọn trong thực quốc hắn cũng đề phòng nữa. Ma La Tát nói. Hắn không tin ai, đi thôi. La Phong đáp. Hai người bọn họ khống chế phi thuyền rời đi trong yên lặng. Lĩnh vực hỗn độn cũng thu hồi lại, chỉ để lại một cái hố sâu. Trên bầu trời đêm vừa rơi khỏi nơi giao chiến thì La Phong đã nhận được tin rồi. La Hà, ngươi giết Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y hả? Phó quán chủ Viêm Phong hội quán gửi lời hỏi. Trong phiên vũ đài, ai chính thức nhận treo thưởng chỉ có mình La Phong, và kết quả đối chiến đã xác nhận rõ ràng. Là ta. La Phong đáp. Tối nay chỉ có mình ngươi đăng ký danh sách treo thưởng, ngoài Ung tướng quân chỉ có ngươi đủ sức thành công. Ta đã đoán ra được phần nào. Phó quán chủ bình thản. Còn lại một Huyết Dương, các ngươi có cách nào tìm hắn không vậy? La Phong truy vấn. Phó quán chủ thoáng rung động. Lại có kẻ còn dám truy tận Huyết Vân sao? Nếu chịu trả giá cao, Diêm Phong hội quán có thể tìm được. Tàn Thủy Dương sống ở Hổ Dương Thành quá lâu, để lại nhiều vết thời không. Hội quán có thể suy diễn thiên cơ. Một lần cần 1000 vạn vũ trụ sa. 1000 vạn vũ trụ sa? La Phong im lặng một lát. Nếu có máu, lông tóc hoặc chút thần lực của hắn, chi phí cần 100 vạn vũ trụ sa. Phó quán chủ bổ sung. Để ta nghĩ cách khác đó. La Phong cắt ngang câu chuyện, điều khiển phi thuyền đi tìm Tán Vân hội trưởng. Ngay lúc đó trong ám điện của Viêm Phong hội quán cũng có biến động. tin tức nhiệm vụ ám sát cập nhật nhanh chóng, đồng thời tự động báo cho tất cả người có tư cách hộ khách tại Hổ Dương Thành. Những người có thân phận tại nơi này thường đều là hộ khách của Viêm Phong hội quán. Họ đồng thời thấy tin tức mục tiêu Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y bị kết liễu. Tin này chẳng khác gì tiếng sấm nổ giữa trời quang, làm cho cả Hổ Dương Thành dấy lên cơn chấn động dữ dội. Hổ Dương Thành là nơi có thế lực mạnh nhất của gia tộc Chúc Thị. Bên trong động phủ, Chúc Cốt không khỏi giật mình. Khi Thật Quốc đụng độ trực diện với phủ thành chủ, cả ba người Hứa Dân, Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y đều an toàn rút lui mà. Vậy mà sau khi xung đột kết thúc, Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y lại bị giết hả? Hai người đó thực lực không thua kém ta bao nhiêu? Ông ta thầm nghĩ, trong Hổ Dương Thành này kẻ nào có thể giết họ? Nhớ lại mọi việc, Chúc Cốt chỉ nghĩ đến hai nhân vật. Một là Ung Tướng Quân đã vang danh bốn phương, người còn lại là cái vị La Hà Thần Quân đầy bí ẩn. Sau trận đánh lớn, đại trận Hổ Dương Thành không còn phát động uy lực thêm nữa. Nếu Ung Tướng Quân ra tay, hắn sẽ lợi dụng sức mạnh trận pháp. Như vậy khả năng lớn nhất là La Hà Thần Quân xuất thủ rồi. Chúc Cốt thẫn thờ suy đoán. Kể từ khi La Hà Thần Quân xuất hiện ở Hổ Dương Thành, số lượng mà hắn ra tay rất ít, nhưng mỗi lần đều khiến kẻ khác rúng động. Ảnh thường ám sát La Hà Thần Quân, nhưng cuối cùng chính mình bỏ mạng. Ngũ đại gia tộc không được hắn xem trọng, chính vì vậy không ai rõ La Hà Thần Quân mạnh đến mức nào. Có 7 phần khả năng là La Hà Thần Quân xuất thủ rồi, 3 phần còn lại là do Ung Tướng Quân bày cục rồi. Chúc Cốt âm thầm nghĩ. Nếu thực là do La Hà Thần Quân hạ độc thủ, thì hắn còn khủng bố hơn lời đồn nhiều. Trong một tiểu quán nhỏ, vị thần quân ung dung nhấm nháp rượu ngon, món lạ. Cái gì? Hai trong Vũ Thiên Ngũ Thần đã bị giết? Nàng hồi tưởng lại cái vị nam tử khiến cho mình kinh diễm. Chuyện này không giống phong cách ung hổ, e rằng La Hà Thần Quân ra tay rồi. Cũng đến từ Vương Đô Ngu Quốc, vị thần quân hiểu rất rõ Ung Tướng Quân. Kẻ này lai lịch thần bí, có khi nào đến từ hai đại cổ quốc, hoặc là thế lực nào đó ẩn tàng chăng? Vệ thần quân biết trên khởi nguyên đại lục có nhiều điều phải kiêng dè. Giờ đây cả Hổ Dương Thành xôn xao, kể cả người của các đại thế lực cũng không khỏi khiếp hãi. Có thể ngang nhiên giết chết Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y trong lòng thành, cường giả như thế ở khắp Ngũ Quốc chẳng có bao nhiêu. Ở trong thành này hiện tại chỉ có mỗi Ung Tướng Quân có thể làm được. Ngay trong hàng ngũ ngũ đại gia tộc, toàn bộ hạch tâm tộc nhân đều bàn luận rôm rã. Họ tin tức linh thông nhưng không nghe động tĩnh từ phủ thành chủ. Phủ thành chủ không hề động thủ. Ma Li Mông, phó thành chủ biết rõ điều này. Như vậy khả năng cao nhất chính là La Hà Thần Quân ra tay rồi. Nghĩ kỹ lại, Thương Thiên Diêm và hắn là bạn tâm giao. Nơi Thương Thiên Diêm bỏ mạng, liệu có phải là La Hà Thần Quân vì phẫn nộ mà động thủ không vậy? Ma Li Mông không dám chậm trễ, lập tức dùng truyền thân lệnh liên hệ với La Phong. La Hà huynh à, hai huynh muội Vũ Thiên Hữu bị người hạ sát hả? Ma Li Mông hỏi thẳng. Là ta, phủ thành chủ có ý kiến gì hả? La Phong đáp. Tim Ma Li Mông chấn động, quả đúng là La Hà Thần Quân, phụ thân của gã Ma Li Kiêu, từng dẫn quân dựa vào đại trận Hổ Dương Thành để chống Vũ Thiên Hữu mà vẫn không dễ thắng được. Vị La Hà Thần Quân này lại một mình hạ sát huynh muội Vũ Thiên Hữu trong âm thầm. Thực lực này thật là quá sức tưởng tượng. La Hà huynh có định giết luôn Huyết Dân không vậy? Ma Li Mông truy hỏi. Ta đã tìm khắp thành rồi, tiếc rằng gã trốn quá kỹ. Các ngươi có cách nào lần ra hắn không vậy? La Phong đáp. Ta cần bẩm báo với phủ thành chủ, ngươi chờ tin tao ngơ. Ma Li Mông không dám hồ đồ, bây giờ chỉ còn nhân quả tầm tung lệnh là cách duy nhất để tìm ra Huyết Vân, nhưng mà gã chưa đủ quyền lực giao thẳng cho La Phong. Điều ta cần nhất chính là tung tích của Huyết Dân. La Phong nhấn mạnh. Một khi có tin ta sẽ báo ngay. Ma Li Mông tâm tình càng cung kính. Ung Tướng Quân có Hổ Dương Thành đại trận trợ lực cũng bắt không được Huyết Vân, vậy mà La Hà Thần Quân vẫn muốn đuổi giết đến cùng. Nỗi sợ xen lẫn trong lòng Ma Li Mông. La Phong điều khiển phi thuyền, sau mấy câu trao đổi với Ma Li Mông khiến hắn lóe lên một tia hy vọng. Có lẽ phủ thành chủ vẫn còn có chút biện pháp. La Phong không định hoàn toàn đặt cược vào Ma Li Mông, hắn nhìn về phía trước. Chủ nhân, Tán Chân hội trưởng đang ẩn mình trong động phủ kia, ta có thể khóa chặt khí tức của hắn. Mà là Tác xác nhận. Được rồi. La Phong hơi gật đầu. Trước mắt một cái động phủ thoạt nhìn đơn sơ. Vào thời điểm biết tin Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y vừa chết, Tán Vân hội trưởng liền lập tức chui vào đây, lo âu chờ đợi. Các ngươi không biết hả? Đám ngũ đại gia tộc các ngươi, vậy mà không rõ ai đã giết Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y hả? Bao lần ta làm việc đều hết sức hết lòng, giờ đến lúc khẩn cấp, các ngươi không ra tay giúp được hả? Tán Vân hội trưởng truyền tin gấp gáp, phía kia dứt khoát chấm dứt liên lạc. Quả nhiên cái đám cặn bã ngũ đại gia tộc này, lúc cận thì không dựa vào được mà. Ai đã giết Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y, lỡ dính dáng đến ta thì sao đây chứ? Tán Vân hội trưởng phát hoảng tự vấn. Ngay cả huyết dân cũng đoạn tuyệt liên hệ rồi, hoàn toàn không truyền tin với ta gì. Đại nạn sắp giáng xuống rồi, chỉ đành tự bảo toàn, đợi trời sáng, thành ra vào nhiều người, lúc đó trà trộn rồi rời khỏi thành. Xoẹt một tiếng, Tán Vân hội trưởng khiếp hải ngẩng đầu, thấy cái dòng khí hỗn độn dữ dội xé nát căn gác nhỏ, trận pháp cũng bị nghiền nát, hỗn độn khí lan tràn cuốn phăng gã. Là Hạ Thần Quân! Tán Vân hội trưởng lạnh toát cả người. Xem ra kẻ giết Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y chính là La Hà. Gã chẳng kịp phản kháng, bị hỗn độn khí cuốn tung lên, từ trên chiếc phi thuyền giáng lâm ở trong đêm, La Phong cùng Ma La Tát bay xuống. La Phong sau lưng mở rộng 6 đôi cánh ánh vàng, khống chế hỗn độn. La Hà Thượng Quân à, sao tự nhiên ngươi lại đến vậy? Có gì phân phó, ngươi báo một tiếng là được rồi, đâu cần đích thân ra tay như vậy chứ. Tán Vân hội trưởng vội vàng cười cầu hòa. Ta hỏi ngươi, huyết dân đang ở đâu? La Phong lạnh giọng. Tán Vân hội trưởng vội vàng lắc đầu. Ta không liên lạc được với hắn đâu. Trong thực quốc, thế lực tại Hữu Dương Thành, tất cả mọi người đều biết ánh sáng là ngươi, bóng tối là huyết dân. Đây là bí mật công khai, chớ phủ nhận vô ích đó. La Phong chầm chầm nhìn vào gã. Đúng, ta phục vụ cho hầu gia, nhưng mà từ lúc tới đây chưa từng gặp mặt huyết dân. Mãi khi Thương Thiên Diêm và Trần Tan Thủy Dân, ta mới biết hắn đúng là huyết dân. Hắn luôn hoài nghi, càng không gửi bất kỳ tin nào cho ta sau khi việc bại lộ. Ta thật sự là tìm không ra hắn nữa. Tán Vân hội trưởng đành phải thú nhận. Vậy ngươi vô dụng rồi. La Phong lắc đầu. Tán Vân hội trưởng chưa kịp nói thêm, hỗn độn khí lập tức xuyên qua thần thể, truy tìm nghiền nát chân thần chi tâm của gã. Khi đối diện với cái chết, tâm tư Tán Vân hội trưởng đầy hối hận. Giá mà lúc nhận nhiệm vụ, gã không tới quốc gia địch thủ như Ngô Quốc, thành trì lớn kiểu này vốn nhiễu đầy nguy hiểm. Nhưng vì công lao và những phần thưởng hậu gia hứa hẹn, gã vẫn dấn thân vào. Cẩn trọng tới mức cấu kết với vô số thành viên ngũ đại gia tộc để tránh bị tiêu diệt. Kết quả lần này, gã hoàn toàn bại lộ. La Phong vì hơn chục tỷ sinh linh đã chết, vì người bạn thân Thương Thiên Viêm, mang theo sát ý cuồng nhiệt, tiện tay hủy diệt luôn gã Tán Vân hội trưởng. La Phong phất tay thu lại thi thể đối phương. Chủ nhân, giờ phải làm sao đây? Dường như huyết dân quá cẩn thận, tìm không thấy tung tích được. Mà là tác hỏi, cả gã và La Phong đều có đủ sức giết huyết vân thượng quân, nhưng mà vấn đề duy nhất là làm thế nào để tìm được gã kìa. Thượng quốc sắp xếp vài người quản lý, Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y, cùng kẻ cầm đầu tình báo như Tán Vân hội trưởng đã không còn ai liên lạc được huyết dân rồi. Giờ chỉ chờ vào tin tức của phủ thành chủ thôi. Nếu không, muốn tiêu diệt gã cũng chẳng thể nhanh chóng thực hiện được. Trong phủ thành chủ lúc này, Hổ Dương thành chủ, thống soái Ma Ly Kiêu, lão giả tóc trắng, Ung tướng quân cùng Ma Ly Mông, 5 người tập trung tại đây. Hóa ra là La Hà thần quân, diệt huynh muội Vũ Thiên Hữu hả? Ngay cả ta không mượn sức đại trận Hổ Dương thành, cũng khó mà tự tin giết được hai người này. Ung tướng quân kinh thán. Hắn còn đang tìm tung tích của huyết dân nữa chứ? Ma Ly Kiêu nói. Biết rõ sức mạnh của huyết dân mà vẫn nhất quyết đuổi theo, có thể thấy được hắn tự tin nhường nào rồi. Trận đánh lần trước ta chẳng làm gì được huyết dân, hắn lại đi truy sát, là do tự tin hay là quả thực còn trên ta một bậc chứ? Ung tướng quân trong lòng cảm thán. Bản thân của gã cũng là người kiêu hãnh, để chiến đấu không dùng đường lối tầm thường, thậm chí luyện thành vô hạn thần thể. Nhận được sự chỉ dạy từ chính tay của thần vương, nay lĩnh ngộ cả thần lực hỗn độn, ở Ngô Quốc này số người mạnh hơn gã có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Họ giết được huynh muội Vũ Thiên Hữu cũng không phải là kẻ ngông cuồng. Lão giả tóc trắng trầm ngâm. Có trách trước đó là Hạ thần quân không để ý tới các ngươi, về sự kháng kể cả toàn phủ thành chủ dù có bày trận cũng không thể uy hiếp nổi mà. Ung tướng quân cười nói. Hội đồng phủ thành chủ đã phán định rồi, từ lúc ảnh thương hành thích không thành, trái lại bỏ mạng, chúng ta đã nhận ra hắn không dễ đụng vào rồi. Hổ Dương thành chủ lên tiếng. Ma Ly Mông, mau liên hệ La Hà đi, chỉ cần một viên nhân quả tầm trung lên, ngươi không thể mời được người mạnh như hắn được đâu. hắn đã chủ động ra tay, phải nắm bắt cơ hội thôi. Ung tướng quân nói. Liên hệ ngay đi. Ma Ly Kiêu ra lệnh. Năm người bọn họ không chút do dự, La Hạ Thần Quân tiêu diệt hai huynh muội Vũ Thiên Hử đã có đủ chứng minh có thể tin tưởng được. Ma Ly Mông tuân lệnh, dùng truyền tấn lệnh gửi đi. La Hạ huynh, phủ thành chủ chúng ta sở hữu một viên nhân quả tầm trung lệnh do Thương Thiên Diêm lưu lại, có thể nhờ nó tìm ra vị trí huyết dân, ta đưa tới động phủ của ngươi ngay. Ta đến phủ thành chủ lấy, gặp ở cổng phủ. La Phong lập tức điều khiển phi thuyền mang theo Ma La Tát hướng về phủ thành chủ. Ngoài cổng phủ thành chủ, một tầng lĩnh vực vô hình che đậy. Năm người Hổ Dương thành chủ Ma Ly Kiêu, lão giả tóc trắng, Ung tướng quân và Ma Ly Mông cùng đứng đợi La Phong. Ta chưa từng thấy mặt cái vị La Hạ thần quân này. Ung tướng quân khá hào hứng muốn gặp. La Hạ thần quân là người nhân từ, chỉ khi nào nổi giận mới ra tay tàn nhẫn thôi. Ma Ly Mông tán dương. Cao thủ mà có lòng nhân từ cũng hiếm gặp đó. Ung tướng quân đồng tình. Chỉ một thoáng, phi thuyền xuyên qua bầu trời đêm mà đến, La Phong cùng Ma La Tát hạ xuống, La Phong còn thu hồi phi thuyền. La Hạ huynh à, ông chữ này là Ung tướng quân. Ma Ly Mông giới thiệu. La Phong đảo mắt qua mấy người, chỉ có Ung tướng quân là chưa từng gặp. Nghe đồn ngươi muốn truy sát huyết dân hả? Có bao nhiêu phần chắc chắn vậy? Ung tướng quân cười hỏi. 7 phần. La Phong nói thẳng. Lời vừa nói ra, năm người kia bất giác đều giật mình kinh hãi. Chưa chiến mà đã nói 7 phần nắm chắc rồi, quả thực quá khí phái mà. Cần ta tiên trợ không vậy? Ung tướng quân hỏi thêm. Không cần đâu, tôi quen tự thân hành động rồi. La Phong lắc đầu. Thật đáng khâm phục mà, thật không ngờ Ngô quốc có người tài như ngươi vậy. Sợ rằng khi việc hoàn tất, năm vị thần dương đều tranh nhau thu về dưới trướng đó. Ung tướng quân nhìn La Phong mà trầm trồ. Nhân vật cỡ này dù không đạt đến hỗn độn chúa tể, vẫn là quân chủ lực đáng giá. La Hạ thần quân, ngươi cần nhân quả tầm trung lệnh hả? Hổ Dương thành chủ lên tiếng, không muốn La Phong tốn nhiều thời gian. La Hạ huynh đâu phải bậc kiêu ngạo chứ, chỉ đến lấy nhân quả tầm trung lệnh cũng được mà. Ma Ly Kiêu giảng giải. Đúng vậy, đây vốn là thứ Thương Thiên Diêm để lại, nhằm giúp chúng ta truy sát huyết dân. Lệnh bài này có thể khóa chặt vị trí của hắn đó. Trường hợp ngươi đánh thất bại, xin trả lại à. Thành chủ Hổ Dương Thành đưa ra một tấm lệnh bài kỳ lạ trao cho La Phong. Yên tâm, ta không có thối xấu vậy đâu. La Phong cầm chặt lấy. Kỳ thực là khi hắn nói 7 phần chỉ là để tránh làm đảo lộn thiên hạ thôi. Chính hắn cùng Ma La Tát mà phối hợp lại có bí kỹ liệt nguyên thuật. Nếu còn để cho huyết vân thoát được sẽ là ưu nhục cho cả đời rồi. La Phong truyền thần lực vào nhân quả tầm trung lệnh, lập tức cảm nhận ở ngoài thành rất xa, nơi ấy chính là mục tiêu. Quả nhiên gã lẫn trốn ra ngoài thành mà. La Phong trấn định nói với năm người. Đa tạ các vị giúp đỡ nha, ta đuổi theo huyết dân ngay, xin cáo từ. Xin mời. Hổ Dương thành chủ cùng 4 người còn lại đều trang trọng tiễn. La Phong mà là thác trở lại phi thuyền, chỉ một ánh chớp đã lao vút khỏi đêm đen. Các người đoán thử xem hắn có thể bắt được huyết dân không hả? Hổ Dương thành chủ khẽ hỏi. Ta tin tưởng hắn có khả năng đó. Mọi người có để ý không vậy? Đi truy giết huyết dân, La Hạ thần quân vẫn mang theo tin tôi tớ bên cạnh đó. Ung tướng quân đáp. Đúng vậy, tôi tớ của hắn chỉ là hư không chân thần thôi, chẳng giúp được gì. Vì cớ gì phải mang theo vậy chứ? Ma Ly Mông hiếu kỳ. Ung tướng quân gật đầu. Ta nghe khởi nguyên đại lục có một số thế lực lớn bồi dưỡng nhân tài, thường phái kèm một người hộ đạo đi bảo vệ. La Hạ thần quân này, một chủ một mục, thân phận bí ẩn, thực lực thì vô biên. Không lẽ chúng từ thế lực nào đó sao chứ? Hổ Dương thành chủ, Ma Ly Kiêu và lão giả tóc trắng chỉ kinh ngạc thán phục. Dù sao đây cũng là một suy đoán của ta thôi, đừng truyền ra ngoài nha. Làm lộ bí hạnh của cao thủ tu hành, chẳng khác gì tự hủy đường đi đó. Ung tướng quân căn dặn. Chúng ta hiểu rồi. Mấy người đều tỏ ra ý tuân thủ. Nhân vật như là Hạ thần quân, nếu dễ đắc tội, e rằng toàn thể bọn họ khó giữ tính mạng. Trong đêm, một phi thuyền xuyên qua cổng thành phía đông Hổ Dương thành rồi lao đi như là điện chớp. La Phong nhìn về phía đông bắc, cảm nhận tự nhân quả tầm trung lệnh phát ra. Thương huynh, không ngờ cuối cùng vẫn phải dùng đồ của ngươi, cùng ta đuổi giết huyết dân. Hắn nắm chặt lệnh bài, phi thuyền lao vào khoảng không đêm tối, hướng tới nơi xứ xa cùng trời cuối đất. Cách khá xa ngoài Hổ Dương thành, giữa không trung, Huyết Vân Thần Quân chậm rãi bay đi. Thế gian này rốt cuộc vẫn có kẻ ngu ngốc mà dám ra tay liều mạng vì những kẻ yếu ớt đó hả? Thiên huynh, vì thiếu mất thứ mà một cường giả tuyệt thế nên có trong tâm hồn. Một kẻ đứng trên đỉnh phải vô tình vô nghĩa, vì con đường của bản thân dù phải hy sinh hàng tỷ sinh linh cũng không được đau đúng đó. Phải nắm lấy mọi cơ hội, hy sinh bất cứ thứ gì, thậm chí cái tình cảm sâu đậm với thân nhân và bằng hữu. Phải tuyệt đối chuyên tâm vào việc tu hành mới mong đạt đại thành tựu. Giữa thiên địa mênh mông, kẻ địch cực mạnh, thiên tài đếm chẳng xuể, muốn thành hỗn độn chúa tể nhất định phải dám làm điều người tu hành khác không dám làm, chịu nỗi đau khổ mà người tu hành khác không thể chịu, và có quyết tâm không từ thủ đoạn nào. Huyết Vân Thần Quân đối với Thương Thiên Viêm tuy có chút thương cảm, nhưng phần nhiều lại là coi khinh. Gã biết rõ mình mới là dạng tu hành giả chính hiệu, kẻ có quyết tâm đi thẳng không lùi. Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y bị giết, không biết là ai ra tay. Chỉ cần không phải một hỗn độn chúa tể thì chẳng thể uy hiếp được ta. Huyết Vân Thần Quân nghĩ thầm. Thực lực bị bại lộ, vậy cứ thuận theo tình hình này mà hành động, biết sẽ nguy hiểm hơn, nhưng cũng có thể kiếm thêm nhiều tài nguyên. Gã nhằm hướng Thực Quốc mà bay đi. Ban đầu gã định ẩn nhẫn, giữ mình cẩn thận, chính là để kéo dài thời gian sinh tồn. Huyết Vân Thần Quân hiểu rõ, muốn trở thành hỗn độn chúa tể, trước hết phải sống đủ lâu, tài nguyên cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Nhưng bây giờ không còn cách nào, sự tình đã đến mức này, y đành phải liều, tranh thủ thu được thêm tài nguyên. Huyết Vân Thần Quân xuyên phá không gian, tốc độ cực nhanh. Giữa bầu trời đêm, La Phong nhờ vào bí bảo Cơ Giới Lưu Vạn Giới Động Hành Lệnh, điều khiển phi thuyền bay qua không gian, xuyên qua một khoảng cách rất xa. Vạn Giới Hỗn Độn Lệnh trong việc động hành không gian đã đạt tới tầng thứ hỗn độn cảnh. Khi ở Hữu Dương Thành, bị áp chế thời không nên chỉ có thể dịch chuyển một khoảng cách ngắn. Ra khỏi thành, tình thế đã khác. Bên ngoài không còn thời không áp chế, Vạn Giới Động Hành Lệnh giúp tăng tốc lên rất nhiều. Vùng vút. Huyết Chương đang chạy về phía Thực Quốc, tốc độ rất nhanh. May mà có Vạn Giới Động Hành Lệnh, nếu không e là sẽ khó đuổi kịp rồi. La Phong nói. Ngán định chạy về Thực Quốc hả? Gã này thật cẩn thận mà, lộ ra thực lực liền trực tiếp bỏ chạy. Mà La Tác bèn lên tiếng. Đây là đối thủ giảo hoạt nhất mà ta từng gặp tại Khởi Nguyên Đại Lục này. Thân thể của hắn không mạnh, nhưng một cảnh giới lại vượt trội, không thua kém gì Ung Tướng Quân. Chúng ta không thể chủ quan đâu. La Phong trịnh trọng nói. Vậy chúng ta đối phó hắn bằng cách nào? Mà La Tác mới hỏi. Từ lúc đó, ngươi ngụy trang thành một luồng hỗn độn khí tức, ẩn nấp ở trong lĩnh vực hỗn độn của ta. Hoàng Mỹ sinh mạng thể ngụy trang, bảo đảm hắn không phát hiện. Lúc đó ngươi đừng vội xuất thủ, chờ ta bước hắn vào tử lộ, thời điểm then chốt nhất hãy ra tay cho hắn một kích trí mạng. La Phong nói. Được. Mà La Tác gật đầu. La Phong sắc khí càng đậm đặc, càng tỉnh táo. Hắn hiểu rõ Huyết Vân Thần Quân cẩn thận như vậy, chắc chắn có vô số phương pháp giữ mạng, cho dù bản thân tính toán kỹ lưỡng vẫn không thừa. Huyết Vân nhất định phải chết. Hết tập 12 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Ôi sorry. Hết tập 12 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Hôm nay như nhầm mấy lần rồi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.